xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 91, siêu thế kỷ đại chiến. 4. Hắc hắc, nhanh như vậy để ngươi đuổi theo tới. Xem ra lúc này đây ngươi lại mạnh không ít à. Bardock vừa thấy Beerus, khóe miệng hôn nhẹ, cao hứng nói, giữa bất chi bất giác. Hắn đã đem Beerus trở thành lẫn nhau tiến thối huynh đệ. Đó là tự nhiên, chứng kiến sau lưng ta 6 đôi cánh không có. Đây chính là trở nên càng mạnh mẽ hơn thể hiện. Beerus cũng là khóe miệng hôn nhẹ, đưa tay chỉ sau lưng cánh thịt. Tốt, vậy hãy để cho ngươi một cái. Địa tàng thuộc về ngươi, thượng thiên vẫn là của ta. Bardock chỉ mặt gọi tên nói rằng, hắn đuổi kịp ngày chiến đấu nhưng là vừa mới bắt đầu. Làm sao có thể tặng cho Beerus đâu? Beerus muốn đánh, vậy đi tìm địa tàng. Chiếu Bardock phỏng chừng, cái này địa tàng thực lực không có chút nào so với trời kém. Sớm biết ngươi sẽ nói như vậy. Địa tàng liền địa tàng a. Hừ hừ hừ, Beerus cũng không nhường đường. Trực tiếp tiếp nhận rồi Bardock đề nghị. Bọn họ như thế nháo trò, bên trên thiên hòa địa tàng có thể không phải thoải mái. Bọn họ cũng không phải là thương phẩm, có thể đẩy tới đẩy lui. Bardock không nói, Beerus một cái nho nhỏ thần hủy diệt cũng dám cùng bọn họ nói như vậy. Ở cao cao tại thượng bọn họ xem ra chính là muốn chết. Bọn họ sao nghĩ đến, đã từng tại bọn họ trưởng khống xuống thần hủy diệt Beerus. Sớm đã 30 kinh kim phi tích bỉ, bây giờ lại đột phá bình cảnh. Beerus coi như không có Bardock mạnh mẽ, cũng tuyệt đối so với bên trên thiên hòa địa tàng cao hơn một đầu. Beerus, đệ thất vũ trụ bội phản thần hủy diệt. Nếu là ngươi có thể đúng lúc tỉnh ngộ, ta có thể cho ngươi một lần nữa trở thành thần hủy diệt. Địa tàng bảo thanh âm truyền lại đến Beerus trong tai. Hai người bọn họ mấy vạn mét thân thể làm cho nồng nặc chấn động. Chỉ tiếc, bọn họ uy hiếp đối với Beerus mà nói so như không có gì. Cát, ai nói nhất định muốn các ngươi phong mới có thể xem như là chính thức. Ta từ nhỏ chính là thần hủy diệt. Ai cũng không cách nào cướp đoạt. Beerus trên người toát ra sâu màu tím quang vừng. Hai mắt khẽ híp một cái. Theo khí thế tăng vọt, thân thể hắn giống nhau hóa thành mấy vạn mét cao đại. Beerus, ngươi dám công nhiên cãi lời chúng ta mệnh lệnh, là thật muốn tìm chết sao? Thượng thiên Baby Russ đều ngông cuồng như thế, nộ khí tăng gấp bội đề thăng. Địa tàng cũng là như vậy, không biết có bao nhiêu năm không có xảy ra phản nghịch. Không ngờ tới lúc này đây chỉ một cái chính là hai cái. Một cái trong đó vẫn là thần hủy diệt. Thượng thiên, địa tàng, nói chuyện giật gân lời nói liền không cần nói nhiều. Nếu như các ngươi có bản lĩnh thật sự, liền lấy ra tới sáng sáng. Bằng không sau này Dragon Ball thế giới, để cho ta theo Beerus hai người tới trưởng quản. Ducky gặp được thiên hòa địa tàng đồng thời đối với Beerus thị uy, lập tức nộ hô một tiếng, nói rất hay. Bardock, hôm nay để hai chúng ta tan biến thần hủy diệt, thật tốt gặp gỡ hay là bên trên thiên hòa địa tàng. Ai thua, người đó liền vạn kiếp bất phục. Beerus nghe được Bardock hào ngôn chí khí, cũng theo gieo hò một câu, hai người này không biết có bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp cường địch. Lúc này đây cùng bên trên thiên hòa địa tàng đại chiến. Quyết định chỉ có nhất phương có thể sống. Hai người các ngươi phản nghịch món lòng, dám lớn mật như thế. Bổn tọa cùng địa tàng chính là sáng thế thần Sở Phong, phụng mệnh trưởng quản Dragon Ball thế giới. Như thế nào bọn ngươi có khả năng thay thế? Trời cao trong mắt tràn đầy tức giận, đã không chịu nổi muốn phát tiết. Ta, trưởng quản Dragon Ball thế giới. Hành cáp ha ha. Sáng thế thần ban bố mệnh lệnh chắc là cho các ngươi thống trị tốt Dragon Ball thế giới a. Mà các ngươi thì sao? Cùng thiên uy thông đồng một mạch, tất cả miễn là uy hiếp được các ngươi, đều muốn lọt vào các ngươi chu diệt. Ta muốn cái này 100 triệu năm tới đã có không ít anh hùng hào kiệt chôn vùi ở trong tay các ngươi. Đi, bà Đốc lạnh lùng nói, làm can, ngươi đây là đang nói chuyện với người nào? Chúng ta gây nên như thế nào ngươi có thể hiểu được? Chẳng lẽ không biết Dragon Ball thế giới ở chúng ta trưởng khống dưới là biết bao tường hòa sao? Địa tàng mắng chửi ba đóp, gào thét nói rằng, tường hòa, hanh, người khác không biết, lẽ nào ta còn không biết sao? Trong mắt các ngươi, lại khi nào đem trong vũ trụ sinh linh trở thành người nhìn? Beerus oán giận nói, không cần nói nhiều, địa tàng, nếu hai cái này món lòng muốn chết, chúng ta sao không thành toàn bọn họ đâu? Thượng Thiên ngăn lại địa tàng nói tiếp, chen vào một câu, nghe tới Thiên như thế một lời, địa tàng cũng minh bạch giải thích đều là phí lời. Nhân tiện nói, rất tốt, ha ha ha ha, bên trên Thiên Hòa địa tàng chuyển cái ý niệm trong đầu nói như vậy. Để ba Đốc cùng Beerus phá lên cười, đầy che ý giễu cợt, nói không lại người khác liền muốn động võ. Đây cũng là Thượng Thiên cùng địa tàng. Tốt a, tốt, hôm nay ta liền muốn lấy ra toàn lực. Beerus, ngươi ni, ba Đốc ngẩng đầu hét giận dữ một cái lần, lập tức hỏi Beerus nói, đó là tự nhiên, vốn còn muốn vui đùa một chút. Nhưng là ta phát giác nhìn thêm bọn họ lập tức muồn ói, Beerus cười lạnh trở về ba Đốc một câu. Nói chuyện phiếm kết thúc, ba Đốc giơ thương mà đứng, trên người huyết sắc dáng vẻ bệ vệ lần thứ hai tăng vọt. Cực kỳ giống chân thật huyết dịch, nồng nặc đáng sợ, ầm ầm một tiếng, trên người của hắn tuôn ra vô số huyết hồng thiểm điện. Trong sát na, vô số thứ nguyên tường kép bị đục lỗ, tan biến khí độ không ngừng ngưng tụ lại thăng hoa, trong nháy mắt đem lên Thiên Na chí tôn chi khí đánh tan. Yên lặng ở tan biến khí độ dưới, cảm nhận được ba Đốc càng ngày càng mạnh uy thế, khủng bố tới cực điểm cực điểm. Thượng Thiên cùng địa tàng không cách nào nữa chấn định, vạn trượng thân thể rung động, hai đôi đồng tử càng là run run không ngớt. Lại là từng đạo kinh lôi vang lên. Bên kia Beerus đã ở bộc phát lực lượng, phá hư khí độ không ngừng bành trướng, tăng cường, 1740 độ vượt qua nguyên hữu giới hạn. Trên người của hắn sâu tử sắc quang ngất càng thêm ngưng thật, đem thân thể hắn bọc lại, sau lưng 6 đôi cánh biến lớn thành sĩ mấy vạn trượng. Tàn biến khí độ cùng phá hư khí độ vốn thuộc đồng căn, hai người kết hợp với nhau, càng là càng ngày càng đáng sợ. Coi như là thứ nguyên tường kép loại này địa phương cũng không chịu nổi như thế lực lượng khổng lồ. Ba Đốc cùng Beerus đã vượt ra khỏi hết thảy tất cả. Phòng trừng coi như là ngàn tỷ năm trước sáng thế thần, cũng không kịp hai người bọn họ. Thượng Thiên cùng địa tàng đứng mũi chịu sào, ở nơi này khổng lồ uy thế phía dưới chật vật đứng thẳng. Cái này phút chốc, bọn họ nghĩ đến trước đây thật lâu đại ma vương. Khi đó, cũng là giống như cái này phút chốc giống nhau, bọn họ liền dũng khí chiến đấu đều mất đi. Cái gọi là đi tới cùng địa tàng, bất quá cũng là cùng với chính mình sức mạnh to lớn mà diễu võ dương oai. Các ngươi ở trong mắt của ta, giống như là mụ, ba Đốc thanh âm truyền tối cao thiên cùng địa tàng trong tai. Lúc này đây, bọn họ không dám tiếp tục phản bác hoặc là mắng chửi. Từ nay về sau, liền ở không có gì bên trên Thiên Hòa địa tàng, Long Châu thế giới, để cho ta thần hủy diệt Beerus cùng tan biến thần ba Đốc duy trì. Beerus cao giọng nói rằng, cướp đoạt Thượng Thiên cùng địa tàng quyền lợi, tiêu thất a, hai người các ngươi rác rưởi. Theo ba Đốc ra lệnh một tiếng, bầu trời ngưng tụ hồng màu tím khí tức đáp xuống, tan biến pháp tắc bản nguyên, trực tiếp đánh vào Thượng Thiên cùng địa tàng trên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.